đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1613, chương 1613, bắt sai người. 1, 2, Lục Châu sắc mặt như thường. Mông ngựa cái này đồ vật, nghe nhiều chán, lại không thể ít, tối thiểu có thể phản ứng cái này bầy người tâm thái. Không quản là bởi vì e ngại, vẫn là chân chính vui lòng phục tùng. Cái này đều không ảnh hưởng Lục Châu đạt thành hôm nay mục đích. Đạt đến mục đích mới là trọng yếu nhất. Cổ chiến trường đại điện quan sát một lượt. Xác thực không có vật gì tốt. Lục Châu hỏi lần nữa. Trừ thiên đạo đại kỳ. Bản tọa còn có gì vật lưu tại vô thần giáo hội? Cái này lên tiếng đến rất uyển chuyển. Hai vị trưởng giáo lòng biết rõ. Ma thần đại nhân đồ vật. Đương nhiên phải tự thân lấy đi. Chu trưởng giáo như thực nói, ma thần đại nhân đồ vật sao mà chân quý, ta nhóm có thể tìm tới họa quyển cùng trấn khuê cổ ngọc. Đã vô cùng ghê gớm, chờ giáo chủ và yến trưởng giáo trở về, vãn bối nhất định đem việc này báo cáo, để bọn hắn đem ngài bảo bối trả lại tất cả. Sở Liên nói theo, Thái Huyền Sơn đại đa số đồ vật đều tại thánh điện tay bên trong. Hắn không có đề cập tứ đại trí. Tôn cùng minh tâm đại đế, Lục Châu gật đầu, khoanh tay xuống bậc thang, đi đến hai người trước mặt, hai tay vừa nhấc, nhẹ nhẹ đặt ở hai người bả vai bên trên. Cái này một thả, hai người toàn thân run rẩy xuống, áp lực lớn, tựa như gánh vác một tòa sơn. Người nhóm không chỉ hiểu bản tọa, cũng hiểu rất rõ thánh điện. Lục Châu thản nhiên nói, Chu trưởng giáo chột dạ nói, cùng ngài so sánh. Ta nhóm liền là nghe thấy tin đồn, không đáng giá nhắc tới. Lục Châu lại vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, bàn tay bên trong không có bất luận cái gì nguyên khí cùng lực lượng. Lại cảm giác cực kỳ trầm trọng cùng bá đạo, đập đến nhân tâm thần lay động. Lục Châu nói ra, bản tọa còn có chuyện quan trọng tại thân. Ghi nhớ bản tọa, Chu trưởng giáo cùng Sở Liên quỳ đến ngay ngắn. Ma thần đại nhân, như là ngài nguyện ý. Vô thần giáo hội trên dưới nguyện ý đi theo ngài. Cầu ngài đừng đi a. Lục Châu liếc mắt nhìn thoáng qua. Không nói gì. Mũi chân nhẹ điểm. Hướng lấy bên ngoài lao đi. Bay rất xa. Thanh âm uy nghiêm từ xa chỗ chân trời truyền về. Đại kỳ tạm lưu tại phế tích bên trong. Thanh âm quanh quẩn. Chấn động đến đám người tâm thần khuấy động. Cung tiễn ma thần đại nhân. Đám người quỳ xuống đất sơn hô. Bọn hắn không xác nhận ma thần đại nhân đến cùng có không có đi. Trọn vẹn quỳ một hồi lâu, mới lần lượt ngẩng đầu, nhìn quanh chân trời, xác định không nhìn thấy bóng người. Cái này mới lỏng thở ra một hơi. Không ít người thực tại không chịu nổi, ngồi liệt xuống dưới. Chu trưởng giáo cùng Sở trưởng giáo cả cái người tinh thần đều là trạng thái căng thẳng. Cái này buông lỏng huyền, không có thể khống chế lại. Đồng thời ngồi liệt xuống dưới, hoa tốt một đoạn thời gian, bình phục tâm trạng, luôn cảm thấy giống là làm một giấc mộng, không kia chân thực, thật lâu, Chu trưởng giáo cùng Sở Liên nhìn lẫn nhau một cái, vô thần giáo hội các hạch tâm đệ tử, lần lượt tại đại điện trước hội tụ, Chu trưởng giáo vuốt vuốt gương mặt, nói ra, ta có phải hay không tại nằm mơ, không nằm mơ, hắn, xác thực trở về. Cái này thế nào khả năng? Không phải nói người chết không thể phục sinh sao? Chu trưởng giáo nói. Chưa chắc. Sở Liên khó khăn đứng lên. Nói. Còn nhớ rõ giáo chủ lời nói sao? Giáo chủ nói. Ma thần đại nhân đã từng nghiên cứu liền là trường sinh chi pháp. Có thể giải khai trường sinh chi pháp. Liền có thể tìm tới phục sinh bí mật. Ma thần vật lưu lại quá nhiều. Vô thần giáo hội từng tại Hắc Liên bên trong. Tìm tới qua tương quan manh mối. Tại chỗ kia từng gặp ma thần cái bóng. Chu trưởng giáo thở dài nói. Ai, chỉ tiếc kia thời điểm không có người tin tưởng. Cho nên a, ma thần đại nhân, một mực tại thử nghiệm trở về. Chỉ là mỗi lần trở về, đều thất bại. Chiếu ngươi cái này nói. Phía trước ma thần đại nhân cùng Đồ Duy đại đế. Tại Đôn Tăng một chiến. Là thật đúng không? Hiện tại quay đầu nhìn. Hẳn là thật, nếu không, người nào có thể giết được Đồ Duy đại đế? Sở Liên có chút kính sợ nói. Có lẽ, Thái Hư sắp muốn nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ, liền là thảm thương Đỗ trưởng giáo. Chu trưởng giáo nói, Sở Liên hừ lạnh nói, cái này vẫn còn may không phải là ma thần đại nhân chúa tể Thái Huyền Sơn thời đại. Nếu không chúng ta giáo hội đều bị hắn liên lụy, hắn cần phải chết. Chu trưởng giáo nghe nói, gật đầu, chỉ bốn tên huyết vu đệ tử. Từ nay về sau, vô thần giáo hội không được đề cập Đỗ Thuần tục danh. Đỗ Thuần chỗ phân giáo, liền giải tán, nhập vào cái khác tam đại giáo hội. Vâng, sau đó một đoạn thời gian, vô thần giáo hội không có rời đi phế tích, cũng không dám tự tiện ra ngoài. Đến ngày thứ ba, vô thần giáo hội đại điện bên trong, Sở Liên cùng Chu trưởng giáo ngay tại nói chuyện phiếm. Một danh giáo hội đệ tử cấp tốc từ bên ngoài chạy vội tiến đến. Khom người nói, khởi bẩm hai vị trưởng giáo, Yến trưởng giáo trở về. Hai người đại hỉ đồng thời đứng dậy, chờ nhiều ngày như vậy, rốt cuộc trở về. Sở trưởng giáo nói ra, hiện tại liền thông chi ma thần đại nhân. Chu trưởng giáo nói, không vội vã, trước chờ Yến trưởng giáo trở lại hẵng nói. Vừa dứt lời, thân mang hôi sắc áo choàng, uy phong lẫm liệt, thân hình cao lớn Yến Quy Trần, khí phách phấn chấn từ bên ngoài đi vào. Hai vị huynh trưởng, ta cái này vừa về đến, không thấy hai vị, rất là tưởng niệm a. Yến Quy Trần vừa tiến đến, liền cười ha hả nói. Sở trưởng giáo cười nói, Yến huynh đệ, ta nhìn ngươi cái này hồng quang đầy mặt, thật giống là thu hoạch không nhỏ a. Kia là tự nhiên. Yến Quy Trần trực tiếp đi đến hai người đối diện, ngồi xuống, bưng lên nước trà, ủng ục rót nửa hồ. Cao hứng nói, người nhóm đoán, lần này ta được đến cái gì bảo bối? Chu trưởng giáo cùng Sở trưởng giáo hai mặt nhìn nhau, dao động xuống. Sở Liên chỉ là suy đoán nói, không phải là ma thần đại nhân chí bảo a? Yến Quy Trần ha ha cười nói, không sai biệt lắm. Sở Liên cùng Chu trưởng giáo đồng thời lui lại mấy bước, một mặt sợ hãi cùng khẩn trương nhìn lấy Yến Quy Trần, hận không thể hiện tại liền cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Yến Quy Trần nghi hoặc không hiểu nhìn lấy hai người, nói ra, ta nói hôm nay ngươi nhóm hai cái gì tình huống? Cái này, chấm ngoặc kép, đừng cái này, để ngươi nhóm nhìn một cái. Yến Quy Trần vỗ vỗ tay. Bên ngoài hai tên tu hành người nhấc lên một gánh đỡ, đi đến tại kia trên cáng cứu thương mặt, buộc một người thân rộng thể mập, miệng che đến cực kỳ chặt chẽ, ô ô ô réo lên không ngừng. Sở Liên cau mày nói, không phải nói ma thần đại nhân chí bảo sao, như thế nào là cái người? Không sai, Yến Quy Trần nói, ngươi nhóm còn nhớ rõ ma thần họa quyển sao? Hơn 500 năm trước ta lĩnh hội cuối cùng nhất tự phù. Đoạn thời gian trước, ta lĩnh hội đệ cửu cùng đệ bát cái tự phù. Hai người một kinh, Yến Quy Trần tiếp tục nói. Đệ cửu cái tự phù vị trí cũng xuất hiện. Ta hiện tại mới hiểu được, ma thần vì cái gì làm như thế. Hắn là sợ hãi kinh điển bị người lấy đi, cho nên đem 10 bộ kinh điển phân biệt cho 10 cái người. Đệ cửu cái tự phù nắm giữ người, có cường giả thủ hộ, khó dùng cận thân. Cái này đệ bát cái tự phù, trùng hợp bị ta gặp. Người này, liền là đệ bát tự phù nắm giữ người. Hắn chỉ trên cáng cứu thương tù binh. Hắn, Chu trưởng giáo cùng Sở Liên một mặt kinh ngạc nhìn lấy kia người. Yến Quy Trần nói ra, hai vị huynh trưởng không cần gấp gáp. Ngược lại người đã bị ta bắt trở lại. Hắn tiện tay vung lên, kia tù binh trên miệng phong ấn giải khai. Người nhóm ai vậy? Vì sao bắt cóc ta? Ta có thể nói cho người nhóm, ta là thánh điện người, ta có lai lịch lớn, mau đem ta thả. Yến Quy Trần ánh mắt trầm thấp, thân thể khẽ nghiêng, nhìn xuống tù binh nói, ngươi gọi cái gì? Ta gọi cái gì cùng ngươi có nửa xu quan hệ? Trẻ tuổi người, tranh đua miệng lưỡi là vô dụng. Cái này chỗ là vô thần giáo hội, thánh điện không quản được ta nhóm. Ngươi nếu là muốn sống, tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp. Yến Quy Trần nói. Kia tù binh một nghe, lập tức ỉu xìu xuống dưới. Không bị thánh điện ước thúc, Cái này chơi lớn a? Yến Quy Trần hỏi lần nữa. Ngươi gọi cái gì? Các vị có chuyện hảo hảo nói. Ngàn vạn đừng động thủ. Ta gọi Chư Lão Bát. Tù binh bỗng nhiên thái độ đại biến. Cầu xin tha thứ. Yến Quy Trần hai tay một mở ra. Cười nói. Cái này là thiên ý. Lão Bát. Đối lên đệ bát cái tự phù. Ăn khớp. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này là trùng hợp a. Chu trưởng giáo cùng Sở Liên một mặt im lặng. Yến Quy Trần tiếp tục nói. Tự giới thiệu mình một chút. Ta vô thần giáo hội Yến trưởng giáo. Bản giáo hội không bị thánh điện cùng thập điện ước thúc. Thờ phụng là thượng cổ thời kỳ. Tung hoành thiên hạ cường giả ma thần đại nhân. Ma thần. Chư lão bát gãi gãi đầu. Các ngươi bắt lầm người a. Ta không nhận thức ma thần. Yến Quy Trần nói. Ma thần đại nhân một đời lưu lại rất nhiều chí bảo. Trong đó có 10 bộ phi thường kỳ lạ công pháp tu hành. Thái Huyền Sơn gọi là Thái Huyền 10 bộ kinh điển. Mỗi một bộ đều là vô thượng công pháp. Đối với tu hành người mà nói. Mỗi một cái giai đoạn đối ứng một cái công pháp. Chỉ có không ngừng đề cao công pháp độ khó. Mới có thể càng tốt đề thăng tu vi. 10 bộ kinh điển lại chỉ cần tu hành người một bộ là được. Quán xuyên thủy chung, từ đầu tới đuôi, ma thần đại nhân từng tại đệ bát bộ kinh điển bên trên. Đánh dấu một đạo ấn phù, liền tại ngươi thân bên trên. Yến Quy Trần ngữ khí trầm xuống. Chỉ cần ngươi thành thật thật giao ra cái này bộ kinh điển. Ta không chỉ sẽ bỏ qua ngươi, còn hội hảo hảo bảo hộ ngươi. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể dùng thỏa mãn ngươi. Chư lão bát càng thêm nghi hoặc. Không biết rõ hắn cái này lời cái gì ý tứ. Cái gì đệ bát bộ kinh điển. Cái gì ấn phù. Ta không biết rõ a. Chấm ngoặc kép. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Yến Quy Trần nói. Nghĩ tốt lại nói. Chư lão bát khóc không ra nước mắt. Nói ra. Ta thật không có cái gì đệ bát bộ kinh điển a. Yến Quy Trần chỉ nói. Gắp hắn ngón tay. Đừng. Ta nhận. Chư lão bát lắc đầu liên tục. Ta kỳ thực không gọi cái gì Chư lão bát. Danh tự này là ta thêu dệt vô cớ. Hiển nhiên ngài vừa mới suy đoán sai. Cũng bắt sai người. Ta gọi Chư Hồng Cộng. Tại Thánh Điện làm sự tình rất nhiều năm. Không tin ngươi có thể dùng nghe ngóng. Có nửa câu lời nói dối. Ngươi trở về băm ta cũng không muộn. Yến Quy Trần nghe nói. Nhãn tình sáng lên. Nói ra. Thỏa. Hai vị huynh trưởng. Hắn danh tự bên trong quẩn nén một cái cộng chữ. Vừa tốt đối ứng ma thần đại nhân lưu lại đệ bát cái tự phù. Chư Hồng Cộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần côn thật sự cái này thích lừa dối. Cưỡng ép trùng hợp sao? Chu trưởng giáo cùng Sở Liên cũng là nghi hoặc khó hiểu. Yến Quy Trần cười ha hả nói ra. Ta tin tưởng mình phán đoán. Kia đệ bát bộ kinh điển, nhất định liền tại ngươi thân bên trên. Như là ngươi không nhận, ta không thể làm gì khác hơn là cào ngươi ra, rút ngươi xương, luôn có thể tìm tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng một mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta? Ngươi nhóm thật bắt lầm người. Yến Quy Trần còn nghĩ tiến một bước ép hỏi. Chu trưởng giáo lên trước một cái ngăn lại. Nói ra, Yến trưởng giáo trước thả sự tình. Có một kiện càng thêm trọng yếu sự tình. Cùng ngươi thương lượng. Cái gì sự tình còn có thể so 10 bộ kinh điển sự tình càng lớn. Yến Quy Trần thấy hai người một mặt trịnh trọng. Tâm sinh nghi hoặc. Chu trưởng giáo biểu tình nghiêm túc mà ngưng trọng. Vô cùng nghiêm túc nói. Ma thần đại nhân. Hắn tới qua. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Yến Quy Trần đầu tiên là khẽ giật mình. Liền theo sau lộ ra nghi ngờ biểu tình. Dò xét Chu trưởng giáo cùng Sở Liên. Hai vị huynh trưởng. Cái này chuyện cười một chút cũng không buồn cười. Đừng chậm trễ ta thẩm vấn tù binh. Hôm nay ta nhất định phải đem hắn ruột đều cho rút ra. Yến Quy Trần hứng thú còn là trên người chứ. Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng. Yến trưởng giáo. Cái này không phải tại vui đùa. Đỗ Thuần đã chết rồi. Huyết Vu phân giáo. Liền giải tán. Hắn lưu ở giáo hội Mệnh Thạch. Đã hôi phi yên diệt. Chu trưởng giáo nói. Đỗ Thuần chết rồi. Yến Quy Trần một kinh. Hai người bất đắc dĩ gật đầu. Sở Liên giải thích nói, bị ma thần đại nhân giết chết. Yến trưởng giáo, ngươi sẽ không là nghĩ dẫm vào Đỗ Thuần Đường cũ a? Yến Quy Trần khó có thể tin, cũng rất khó tiếp nhận. Các ngươi có phải hay không bị người gạt rồi? Không có khả năng, Chu trưởng giáo nói. Hắn thân khoác Thánh Long chi cân, trưởng khống thiên đạo đại kỳ trận kỳ cùng đại địa thần bí lực lượng. Điện bên trong rất nhiều giáo hội thành viên phụ cùng gật đầu, biểu thị đều nhìn thấy màn này. Yến Quy Trần mắt bên trong kinh ngạc. Sở Liên thừa cơ đem ma thần đại nhân giá lâm giáo hội sự tình lại nói một lần, thuận tiện đem ma thần đại nhân lưu lại ấn phù thả tại cái bàn bên trên, nói ra cái này là ma thần đại nhân lưu lại ấn phù, chỉ cần bóp nát ấn phù, ma thần đại nhân liền hội một lần nữa giá lâm vô thần giáo hội. Nếu ngươi không tin, hiện tại liền bóp nát ấn phù. Còn có, ma thần họa quyển cùng trấn khuê cổ ngọc đã bị ma thần đại nhân lấy đi. Phía sau tự phù, ngươi liền đừng lĩnh hội. Yến Quy Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu trưởng giáo nói ra. Cái này ngươi, còn là nhanh chóng thả đi. Liền tính ngươi tìm tới 10 bộ kinh điển, ngươi dám học tập những này kinh điển sao? Yến Quy Trần rơi vào suy tư. Một thời gian bị hai người phá vỡ tam quan ngôn luận đổi mới, suy nghĩ cực điểm hỗn loạn. Suy tư một hồi lâu, còn là khó dùng tiếp nhận. Yến Quy Trần đứng dậy, tại đại điện bên trong đi qua đi lại, một hồi nhìn về phía Chư Hồng Cộng, một hồi nhìn về phía hai vị trưởng giáo. Tiếp lấy hắn lại đi thiên đạo đại kỳ trận kỳ bên kia, cảm thụ lấy không trung lưu lại khí tức cùng với một chút quy tắc lực lượng. Nội tâm hãi nhiên, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trở về đại điện, nói ra, người, không thể thả. Vì cái gì? Chu trưởng giáo nói, cái này người thân mang đệ bát bộ kinh điển, đã biết rõ chúng ta bí mật. Nếu để cho hắn rời đi, nói không chừng hội cắn ngược lại một cái. Yến Quy Trần nhíu mày nói, kia ngươi nói làm sao bây giờ? Chu trưởng giáo nói, Yến Quy Trần nhấc lên tay, làm ra trưởng đao đè xuống tư thế. Giết người diệt khẩu, Chư Hồng Cộng, nằm cũng dính đạn. Ba vị có chuyện hảo hảo nói. Có chuyện hảo hảo nói. Chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng liền cao giọng nói. Ta đích xác biết rõ đệ bát bộ kinh điển vị trí. Ba người đồng thời quay người, ánh mắt tập trung. Người, thủy chung là người, không quản lúc nào đều rất khó khắc phục nhược điểm. Yến Quy Trần không có bản thân kinh lịch giao đấu ma thần tràng diện, không có Sở Liên cùng Chu trưởng giáo kia e ngại khắc sâu, mà là hỏi, tại chỗ nào? Chư Hồng Cộng nói ra, cái này kinh điển rất chân quý, ta không có khả năng tùy thân mang theo. Cái này lời cũng có đạo lý. Chu trưởng giáo nghi ngờ nói, không mang theo, ấn phù thế nào định vị? Yến Quy Trần nhìn lấy Chư Hồng Cộng nói, ngươi tu luyện qua kinh điển? Đúng vậy a, tu luyện qua, kia liền nói đến thông. Tu luyện người có thể được kinh điển tinh túy. Yến Quy Trần nói, ngươi đem kinh điển giấu tại đâu rồi? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.